Animal, tác giả K.A.F. Gate, người đọc Thanh Xà. Chương 3, tập 3. Marco la hét một hồi, còn Jack thì bắt hai đứa tôi thề lên thề xuống sẽ không tái diễn chuyện ngốc nghếch ấy lần nữa. Chính Cassie, luôn luôn là Cassie, đã giàn hòa cả bọn và chúng tôi trở lại thân thiết. Sứ mệnh của tụi mình không phải là giải cứu loài thú. Marco lên giọng. Sứ mệnh của tụi mình là giải cứu loài người khỏi ách nô lệ của bọn Jack. Ủa, cậu muốn cứu thế giới hồi nào vậy? Tôi trả treo. Nó lườm tôi một cái đầy ác ý, nhưng vô ích. Với đôi mắt diều hâu của tôi, tất cả những cái nhìn ác ý nhất đều có vẻ hiền lành. Cậu không sai. Marco xuống giọng. Nhưng khi nào các cậu còn nghĩ phải cứu thế giới, và khi nào cậu còn ít nhiều là bạn tớ, tớ nghĩ phải có người giúp cậu chặn lại cái thói ngốc nghếch đó. Marco là thành viên trù trờ nhất của hội Animorph, mặc dù chính nó là đứa chế ra cái từ này, nhưng nó đã đi cùng tụi tôi ngay từ đầu. Marco cho rằng bọn tôi chỉ cần tự bảo vệ mình và gia đình mình là đủ. Tôi và Marco có lẽ chẳng bao giờ hợp nhau. Nó là loại người ưa xỏ xin, lúc nào cũng tự tôn tự đại. Đụng một chút là sổ ra toàn những câu châm chích. Nó cũng chẳng cao lớn gì. Tôi đoán bọn con gái cho rằng nó đẹp trai chỉ vì nó có mái tóc nâu dài và cặp mắt đen láy. Jack mỉm cười với Marco. Cậu muốn giải cứu bọn tớ khỏi sự ngu ngốc chứ gì? Nè mấy bồ, Marco mà là người thông thái nhất đám, thì có khi bọn mình mát dây hết cả lũ rồi nhỉ? Raken móc lò, cả bọn cười rũ rượi. Jack thân thiện đấm lên vai Marco. Dù sao đi nữa thì cũng phải cảm ơn cậu đã có lòng muốn cứu bọn tớ, nghe thật mát dạ. Marco nhanh mặt, chộp một cái gối của Raken liệm Jack. Marco và Jack thật trái ngược nhau, mặc dù hai đứa nó luôn cặp kè như hình với bóng. Jack là một đứa đô con, không đô con kiểu cầu thủ bóng bầu dục, nhưng rắn rỏi. Nó là loại người sinh ra để làm sếp. Lỡ mà bị kẹt trong một tòa nhà đang cháy, bạn có thể quay sang Jack và hỏi, phải làm gì đây? Và chắc chắn nó sẽ có câu trả lời. Khỏi nói cũng biết, nó và Raken là anh em họ. Hai đứa nó đều có tính quyết đoán giống y như nhau. Mình phải đi đây. Cassie nói. Mình phải còn cho ngựa ăn và cọ lồng chim nữa. Đừng nói chữ lồng trước mặt Tobia. Marco lại xỉa. Nó sẽ mở ra một trận tấn công tổng hợp. Ninja biệt động, diều hâu, lòng trời lỡ đất. Rồi nó sẽ xui Raken càn nát ngôi nhà của cậu đó. Cả bọn lại cười ầm. Đứa nào cũng biết vì sao Cassie phải cọ lồng chim. Ba mẹ nhỏ đều là bác sĩ thú y. Mẹ nhỏ làm việc ở khu lâm viên, vốn là một vườn thú và công viên giải trí khổng lồ. Ba nhỏ là giám đốc trung tâm hồi sức thú hoang, đặt ngay tại trang trại của gia đình nhỏ. Trung tâm này chuyên tiếp nhận các loại thú hoang bị bệnh hoặc bị thương để chăm sóc. Mấy cái chuồng chim mà Cassie phải về cọ rửa, đầy nhóc chim sẻ gãy cánh, diều hâu trúng đạn và bói cá bị kẹt ở các bãi biển ô nhiễm. Cassie là chuyên gia về động vật của bọn tôi. Nhỏ giúp cả bọn tiếp cận với những con thú để biến hình. Nhỏ cũng là đứa có khả năng biến hình tốt nhất đám. Cả bọn đứng dậy chuẩn bị về. Đến chỗ mình nha, Tobia. Jack đề nghị. Không, mình chưa thể đến ngay đâu. Mình còn phải bay vài vòng. Đêm nay trời đẹp quá. Tốt thôi. Nó nói. Mình sẽ để ít thức ăn trên gác mái cho bồ, phòng khi bồ về trễ. Nhưng mình không muốn mấy con thú khác ăn mất phần của bồ đâu. Bồ có mở được hộp nhựa không đó? tôi bắt gặp vẻ ái ngại của mấy đứa kia khi Jack nhắc đến gác mái. Bọn nó đang thương hại tôi. Mình mở được mà, tôi đáp. Bồ cũng phải cẩn thận. Bồ biết đó, anh Tom. Tom là anh của Jack và là người của bọn chúng. Cả bọn chào tạm biệt nhau. Tôi thấy Cassie và Jack khẽ chạm tay vào nhau như thể tình cờ. Và rồi cả bọn kéo nhau về, trừ tôi và Raquel. Cứ nghĩ đến chuyện bồ phải sống trên gác mái lạnh lẽo, mình thế nào ấy? Raquel nói. Mình ổn mà. Tôi đáp. Tôi phân vân tự hỏi có nên nói cho nhỏ nghe những gì tôi vừa thấy hay không. Cái bóng trồng cái bóng, cái lỗ hổng trên bầu trời. Nhưng vấn đề là ở chỗ bản thân tôi còn chưa biết nó là cái gì. Nói ra, chỉ tổ làm cho nhỏ lo lắng. Mà Raquel thì lo lắng cho tôi quá nhiều rồi. Chúc ngủ ngon, tôi nói. Cảm ơn, bảo trọng nha, Tobia. Tôi bay qua cửa sổ phòng Raquel, lao thẳng vào màn đêm. Đôi mắt buồn của Raquel cứ bám riết tôi. Sao tôi thù cái cách bọn nó thương hại tôi thế? Bọn nó chỉ thấy rằng tôi không còn là Tobia của ngày xưa nữa. Bọn nó chỉ thấy rằng tôi đã trở thành một kẻ không nhà. Nhưng bọn nó chẳng hiểu gì ráo. Tôi làm gì có máy ấm thực sự kể từ khi ba mẹ tôi qua đời. Tôi đã quen với cuộc sống cô đơn từ lâu rồi. Còn bây giờ, tôi có cả bầu trời.